Chương 287, gia nhập vào hải quân. Utsuna gật đầu, nàng lại không phải cái loại này đầu nóng lên liền lập tức đi làm cái gì đều không chú ý kỵ người. Tự do tại cái gì thời kỳ bất luận cái gì thế giới đều là cực kỳ vật chân quý, chân chính có thể làm được tình trạng này có ai nhận giới có ai có thể làm được văn tỷ hệ sở thế giới có ai chân chính có thể làm được cơ hồ không có, không có tương ứng thực lực muốn đuổi theo cầu chân chính tự do liền là muốn chết. Cho nên thực lực là vô cùng trọng yếu, mà thật không may hai người bọn họ không biết vì sao sao mất đi trả cơ dạ, mất đi tất cả lực lượng nhưng lại không cách nào tu luyện trở về. Bất quá Lâm Dật đã có quyết định, nếu hổ cả thế giới lực lượng không cách nào dùng, như vậy dùng học tập văn tỷ hệ sở thế giới. Có cái gì so với nắm giữ cái này thế giới lực lượng nhanh hơn dung nhập văn tỷ hệ sở thế giới hơn nữa mở tại bọn họ trước mặt cũng chỉ có một con đường như vậy, phải làm như thế. Nếu không lấy cái này thế giới hỗn loạn cùng trật tự, cho dù có hải quân khống chế, nhưng này đây sủ nạ dung mạo tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Không có thực lực bảo vệ lời nói mặc kệ là vô tình còn là xú nã đều rất thảm, cho nên Lâm Dật rất nhanh thì bãi tránh tâm tính, không có giống còn lại xuyên Việt nhân vật chính như vậy trực tiếp rời bến làm cái gì hải tặc, như vậy quả thực liền là muốn chết. Không sai, hải tặc là tự do tự tại tốt, du lịch biển rộng, kiến thức các loại các dạng đảo nhỏ địa phương, thiên kỳ bách quái có thể nói là để người say mê không gì sánh được. Dù nạ không phải là đúng cái này sản sinh hứng thú sao nhưng là cũng phải có đối với lần này thực lực mới được. Nếu không hiện tại đi rời bến làm hải tặc quả thực liền phải đi đỉnh ế vở dẹt đỉnh trực tiếp nhảy xuống đi xem có thể chết hay không giống nhau. Hoàn toàn liền là ở muốn chết. Lâm Dật lý tính phân tích một chút chính mình đối với cái này thế giới biết đến lực lượng sau đó phương pháp ổn thỏa nhất liền là gia nhập vào hải quân. Trái ác quỷ tuy là có thể để cho một người bình thường trở thành cường giả. Nhưng là không nói trái ác quỷ có thể hay không đạt được trong lòng năng lực, chỉ cần nói đúng là kỳ chân quý tính cùng hy hữu tính liền không phải hiện nay chỉ bất quá là văn tỷ hệ sở thế giới tạp ngư Lâm Dật có thể có được. Thứ này trừ phi biến hóa giá rất lớn mua nếu không đừng nghĩ đạt được, hơn nữa có thể gặp không thể cầu, có tiền mà không mua được, mua được cũng không nhất định là thẩm nghĩ muốn năng lực, có thể đạt được một cái đối với chiến đấu vô dụng năng lực vậy thảm. Hơn nữa trái ác quỷ một người cả đời chỉ có thể ăn một cái, tùy tiện ăn có thể là lãng phí. Ngoại trừ trái ác quỷ ở ngoài liền là khí phách, nhưng là khí phách so với trái ác quỷ càng hiếm có đến, không có phương pháp tu luyện lời nói còn là được rồi. Lâm Dật ở hoàn tỷ hệ sở thế giới cũng liền là một cái điều ti, làm sao có thể có ngang ngược phương pháp tu luyện, cho nên có thể bỏ qua. Cuối cùng liền là thể năng. Cái này thế giới thể năng tên cấp hoàn toàn có thể dựa vào thân thể và thể năng đối kháng năng lực giả cũng liền là trái ác quỷ người chủ, mà muốn học tập như vậy thể năng tốt nhất phương pháp liền là cùng gia nhập vào hải quân. Lâm Dật tin tưởng lấy trước mắt hắn mới có 12 tuổi thân thể thì có gấp 3 người trưởng thành thân thể tố chất cộng thêm xù nạ gấp 6 lần người trưởng thành thân thể tố chất cùng bọn họ chém giết kinh nghiệm, bản năng chiến đấu cùng kỹ xảo tuyệt đối có thể ở hải quân trong nhanh chóng thượng vị. Coi như cuối cùng hô nở không ra cái gì danh đường cũng có thể tùy thời ly khai. Dù sao như cả dìn giật cùng xù nạ hô nở không ra cái gì danh đường lời nói thực lực cũng sẽ không lợi hại. Người như vậy ly khai hải quân căn bản sẽ không chịu đến làm khó dễ trực tiếp cho có. Cho nên gia nhập vào hải quân là tốt nhất tuyển trạch hiện nay. Không phải vì hải quân phục vụ, mà là vì càng hảo sinh tồn ít nhất hiện nay là như thế. Còn như về sau xe có hay không có còn lại truy cầu chỉ có ở cụ bị sinh tồn năng lực sau đó khả năng lại kế hoạch. Ngay cả mình mệnh đều không biện pháp bảo đảm lời nói còn truy cầu cái dám mộng tưởng, truy cầu cái dám còn lại sự tình cùng đồ đạc. Cho nên Lâm Dật đang tương mình ý tưởng sau khi nói ra xù nạ cũng tán thành, hai người vừa rồi đã tại trong thành trấn đi một cái quay vo NG. Hiểu được cái này thành trấn tin tức cũng biết cái này cả sắp tỷ ẩn si quân phân bộ căn cứ ở nơi nào. Có quyết định hai người lập tức đi tới hải quân cơ địa, bởi vì hiện nay hải quân tuy là trưởng không thế giới, nhưng là bởi vì nhiều lắm hải tặc, tiền thưởng Hunter, quân cách mạnh đẳng đẳng trúng kích, cho nên thường thường nằm ở chiến đấu cha NG Tha Y, mặc kệ là cơ tầng hải quân sĩ binh còn là trung tầng cùng cao tầng chiến lực đều rất thiếu khuyết, có thể nói chỉ cần có năng lực coi như hiện nay thế giới chính phủ rất mục nát, hải quân cũng mục nát, nhưng là có năng lực tuyệt đối rất được. Hoan nghênh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực. Mà Lâm Dật cùng Sú Nạ một cái là thiếu niên bề ngoài, một cái là sóng bá ngự tỷ thấy thế nào cũng không giống là cao thủ, cho nên ở đi đến hải quân phân bộ căn cứ nói muốn trở thành hải quân thời điểm phụ trách tuyển nhận hải quân sĩ binh người đều không thế nào để mắt hai người. Mặc dù nói cái này thế giới không phải bề ngoài nhìn qua càng lợi hại nhân liền thực sự càng mạnh, nhưng rõ ràng nhất người phụ trách này này đây miệng lấy người. Phanh Lâm giật biết tại cái gì thế giới đều là thực lực vi tôn, đặc biệt là mình không có bối cảnh lại một phó thiếu niên lang dáng vẻ càng là sẽ cho người xem nhẹ, hải quân là cường giả địa phương, đồng dạng cũng là cường giả vi tôn, cho nên người phụ trách cái kia khinh miệt biểu tình Lâm giật cũng không sinh khí mà là đi qua một bên hướng về phía chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường tham gia hải quân nhân máy móc trước mặt. Đây là một cái tương tự với chắc lượng quyền anh trọng lượng máy móc. Lâm giật hít sâu một hơi đấm ra một quyền, tuy là hắn mất đi trả cờ dạ, nhưng là đúng lực lượng khống chế đối với thân thể khống chế cũng không có tiêu thất, khống chế thân thể, sức eo hợp nhất, lực đạo tập hợp thành một luồng tập trung ở trên nắm tay doanh ra ngoài. Phịch một tiếng đánh ra một cái để hải quân người phụ trách đều kinh ngạc đến ngây người biểu tình, nhìn qua mực có thiếu niên lang hơn nữa trong tài liệu điền mực có 12 tuổi Lâm giật một quyền cư nhiên có thể đánh ra 300kg cũng liền là 600 cân lực lượng. Mặc dù đang cường giả như Vân Hải quân ở giữa chỉ là con kiến hôi. Nhưng là đừng quên nơi đây không phải tổng bộ hải quân, cũng không phải cái gì đại hình hải quân cơ địa, chỉ bất quá là một cái hải quân phân bộ cơ địa mà thôi. Nơi đây có thể là ngay cả một cái năng lực giả cũng không có. Hơn nữa Lâm Giật Mực có 12 tuổi A, 12 tuổi ở hải quân người phụ trách xem ra không có trải qua huấn luyện là có thể đánh ra 600 cân lực lượng nếu như tiếp thu huấn luyện tuyệt đối sẽ là một cái tốt hải quân cao thủ. Mà xem như đưa vào như vậy có tiềm chất thiếu niên người hắn cũng sẽ nhận thưởng cho. Cái này cũng là vì cái gì phụ trách tuyển nhận gia nhập vào hải quân nhân người phụ trách như vậy khát vọng có thể xuất hiện cường giả mà không lo lắng hắn sẽ thay thế được địa vị mình nguyên nhân. Bởi vì có thể cho hải quân tuyển nhận đến càng xuất sắc cường giả, như vậy phụ trách thu nhận người lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.